Chương 13, cứu vớt thế giới, số 1, canh 2, cầu thả, vẽ tháng. Chương 13, cứu vớt thế giới số 1, canh 2 cầu thả, vẽ tháng. Đây cũng là hai trường hợp nhất hôm nay, chắc là canh tư cảm tạ phần tử xấu tắt khen thưởng cầu thả kia cái mỗi ngày đều có thể đầu đấy cầu vượt tốt tạ ơn tạ đại gia, ta sẽ cố gắng viết nhiều, cái này quyển hơi lớn một điểm, có điểm sợ chính mình không còn cách nào dựa theo kế hoạch viết xong. Sở dĩ phải ra tốc viết ngươi là nói thật sao? Kha y kha y kha y kha y ẹ mì dạ kỳ dịt sủ gủ sắc mặt hết sức kích động, thậm chí để thân thể đều run rẩy ho khan. An tĩnh dù dò kỳ nhữ như mày, làm một để hắn ngồi xuống thủ thế, thật sợ hắn quá kích động, sau đó liền đi đời nhà ma. Kỳ dịt sủ gủ, trà làm xong hoàn hảo lúc này, ẹ mì dạ xì dịu bưng ấm trà cùng chén trà đi đến. Chứng kiến ẹ mì dạ kỳ dịt sủ gủ bộ dạng, có chút hốt hoảng đem ấm trà cùng chén trà bỏ vào hai người trước trên án kỷ, dùng lo lắng ngựa khí đạo, ngươi không sao chứ, kỳ dịt sủ gù. Đối với mình dưỡng phụ, ẹ mì dạ xì dịu vẫn làm nhân sinh mục tiêu, ngay cả mộng tưởng đều là kế thừa lấy đối phương. Ẹ mì dạ kỳ dịt sủ gù rốt cuộc bình tĩnh lại, dùng 10 năm trước tuyệt đối sẽ không coi ôn nhu nụ cười nói, ta không sao xì dịu, ngươi đi ra ngoài trước đi, ta và vị bằng hữu này hảo hảo nói chuyện. Ân. Tuy là vẫn như cũ rất lo lắng, nhưng ẹ mì dạ xì dịu vẫn là nghe lời đi ra ngoài, đồng thời vì hai người kéo xong môn. Ngươi có một rất hảo hải tử, mạnh hơn ngươi nhiều lắm ân, xì dịu đúng đứa trẻ tốt. Ẹ mì dạ kỳ dị sủ gủ vừa cười vừa nói, vẻ mặt đều là vui mừng dáng vẻ. Xem ra, đối với cái này cái từ nhỏ mang đến lớn hải tử, hắn rất là thỏa mãn. Trước ngươi nói, ý gì không có chết. Là có ý gì tính táo lại ẹ mì dạ kỳ dị sủ gù chậm rãi nói rằng, rốt cuộc có một tia 10 năm trước bộ dạng. Ta nghĩ, ngươi nên biết, 10 năm trước chân chính tiến nhập đại chiến thánh, chỉ có một mình ta ân, ma thuật hiệp hội nhận định ngươi là bởi vì ở đại chiến thánh bên trong mở ra căn nguyên chỗ hổng, cho nên thu được đệ nhất pháp. Ẹ mì dạ kỳ dị sủ gù gật đầu nói, thực sự là một ít ý nghĩ kỳ lạ đám gia hỏa, đệ nhất pháp nơi nào là như vậy dễ được. Huống chi, chén thánh chiến tranh vốn là ỉn bờ người sử dụng đem bọn họ đã từng có đệ tam pháp bổ sung hoàn chỉnh, chỉ có cố ý chế tạo hệ thống, thật muốn thu được ma pháp cũng là đệ tam pháp. Tha dư dò kỳ thấy buồn cười nói, mà, tuy là đệ tam pháp ta cũng nhận được đi. Ẹ mỹ giả kỳ dịt sủ gủ sau khi nghe ngẩn ngơ, khá có chút khó tin nhìn dư dò kỳ. Coi như là ma thuật sư sát thủ, coi như là ghét ác ma thuật sư hắn chính là biết nói, ma pháp thu được lại là biết bao khó. Qua nhiều năm như vậy, hiện có ma pháp sứ cũng chỉ có 4 vị mà thôi. Hắn cười khổ nói, in bờ ra bỏ ra không biết bao nhiêu năm nỗ lực, quá mức thậm chí đã thay đổi điên cuồng sở truy tìm chính là ma pháp, nhưng là bị ngươi chiếm được ga dư dò kỳ chỉ là lắc đầu. Sữa đúng đề tài nói, được rồi, cái này không trọng yếu. Còn là nói về ỉ dịt vèo chuyện đi. Trên thực tế, làm đại chén thánh lọ, in bờ ra người nhân tạo ở chén thánh chiến tranh kết thúc lúc, ở hóa thành chén thánh sau, đích thật là hẳn là tử vong. Thế nhưng lúc này đây nhưng là bất đồng, ngươi nên biết chén thánh chân diện mục đi. Ẹ mỹ giả kỳ dị sủ gù chậm rãi gật đầu, nói, đời này chi ác làm đem thân thể mình thay đổi thành như vậy đầu sỏ gây nên, hắn lại làm sao có thể không biết không sai chính là đời này chi ác thế nhưng chỉ sợ các ngươi không có người biết, ở 10 năm trước ta tiến nhập đại chén thánh sau, đem đời này chi ác hoạch tâm một bộ phận. Cho mang ra ngoài mà bộ phận kia, chính là chịu tải chén thánh lọ ý thức ngươi là nói ẹ mì giả kỳ dị sủ gủ sương sở, lẩm bẩm nói. Bất luận cái gì đều có chỗ thiếu hụt, coi như là thời gian, tư tưởng, không khí đều là như thế, mà không quản bất kỳ sự vật gì, cũng là có nồng cốt tựa như đúng loài người đại não cùng trái tim, mất đi đại não cùng trái tim coi như bờ ơ tờ tư, kia hai thứ cũng không phải đúng cái gì đều được thay thế cho nên. Coi như là trải qua thời gian 10 năm, khối kia đánh mất hoạch tâm cũng là trống rỗng, ý dịt vèo ý thức, vẫn như cũ tồn tại ở nơi nào thế nhưng, vậy cũng chỉ còn ý thức đi. Giai U Dò Kỳ khẽ cười nói, không sai, đúng chỉ còn ý thức, ước đoán linh hồn đều có chút tàn khuyết không đầy đủ bất quá thì tính sao đâu thân thể, ý dịt và thân thể vốn là ỉn bở ra chế tạo người nhân tạo, ngươi có thể đi tìm ỉn bở ra ở tạo một cái là được, nếu như ỉn bở ra không đồng ý. Ta cũng có thể cho ngươi giới thiệu một vị thế giới địa vị cao nhất hình người sư. Mà, chỉ cần ngươi có thể trả nổi vị kia hình người sư thù lao, tuy là nàng không làm được như ỉn bở ra như vậy có thể có được rất nhiều ma thuật đường về người nhân tạo, thế nhưng chế tạo cái cùng người thường người giống vậy hình, nhưng là rất dễ dàng. Vì người nhân tạo thêm ra khổng lồ ma thuật đường về, hơn nữa có thể vĩnh cửu bảo trì lại ma thuật đường về hoạt tính, nhưng là ỉn bở ra mấy trăm năm bí tân, coi như là ả ảo giả kỳ tù cổ, cũng không khả năng hiểu. Còn như linh hồn ấy ư, vậy càng là thứ đơn giản, kiềm giữ lấy đệ tam ma pháp ta đây, có thể là linh hồn phương diện hành ra a ngươi cần ta làm cái gì ta đây biên độ dập nát thân thể mà chẳng thể làm gì khác ẹ mì giả kỳ gì sủ gù cũng không có hưng phấn quá mức. Hắn biết đồng giá trao đổi đạo lý, nếu dù dọ kỳ sẽ trả giá thật lớn, như vậy hắn tuyệt đối cũng phải bỏ ra nhất định đồ đạc. Tuy là kia đại giới khả năng đối với dù dọ kỳ mà nói không coi vào đâu, nhưng đối với ẹ mì giả kỳ gì sủ gù mà nói, đó chính là nhân sinh toàn bộ. Giải ưu dọ kỳ, đã bắt được ẹ mì giả kỳ gì sủ gù tử huyệt chúng ta trước đến nói một chút vấn đề thứ nhất. Ngươi nên có thể cảm giác được được rồi. Ngươi này tấm muốn chết không sống dáng vẻ làm sao có thể cảm giác được đối với dâu dò kỳ chế dê ơ, ẹ mì giả kỳ gì sủ gủ không thèm để ý chút nào. 10 năm trước là hắn biết trước mặt thiếu niên tính cách, tuy là hiện tại xem ra đã không có trước đây như vậy phong mang tất lộ, không giống trước đây vậy luôn là lánh khốc đối đãi, thay đổi ôn nhu rất nhiều, nhưng đúng bản chất của hắn vẫn không có thay đổi, thậm chí, biết dùng ôn nhu làm che giấu hắn, càng thêm nguy hiểm. 10 năm trước chiến tranh vốn là không hoàn toàn, chén thánh có thể nói căn bản không có hoàn toàn phụ xuống, đã bị kinh hạt sùa hệt cả ly bửa phá hủy, cho nên, mỗi 60 năm một lần chiến tranh, lần này khả năng hơn 10 năm thời gian, sẽ tích xúc tốt ma lực, lần nữa phụ xuống. Ế mỹ giả kỳ gì sủ gủ nghe xong cũng là biến sắc, dài ưu dò kỳ biết, hắn chắc là nghĩ tới lì ạ, nếu như nói chén thánh chiến tranh chỉ cần hơn 10 năm sẽ ở trước khi nói. Nữ nhi của hắn nhất định chính là kế tiếp tế phẩm ngươi trước hãy nghe ta nói hết làm sao không hề giống 10 năm trước như vậy có tính nhẫn mại ngăn trở ẹ mì giả kỳ gì sủ gù lên tiếng. Giải ưu dọ kỳ chỉ có tiếp tục nói, bất quá đó không phải là trọng điểm nếu thật chỉ là cái chén thánh chiến tranh lời nói, ta mới sẽ không lưu ý, cũng sẽ không phí lớn như vậy công phu, ngay cả mội mội của mình cũng không nhìn lấy, phản mà đến xem ngươi như thế cái chán trường đại thúc ngươi đến hẳn là cảm tạ lần này biến hóa. Nếu không cũng không có lần nữa đụng tới cơ hội của ta mà, chúng ta nói tiếp, mặc dù không biết đạo cụ thể sẽ phát sinh cái gì, thế nhưng ta có dự cảm, lần này không sẽ là thông thường chén thánh chiến tranh, trong thời gian này nhất định sẽ xuất hiện biến hóa lớn, đúng ngay cả bây giờ ta, cũng vô pháp đoán trước biến. Hóa dùng cặp kia quỷ dị song đồng, nhìn chăm chú vào ẹ mì dạ kỳ dị sủ gụ, dài u dò kỳ nói như thế. Bất quá đệ nhất pháp lực lượng chưa có hoàn toàn khôi phục. Kia mắt phải vẫn là mở nhạt không nớt. Lần này có lẽ là sẽ liên quan đến toàn bộ thế giới đại sự kiện. Ẹ mỹ giả kỳ gì sủ gủ tiên sinh, ngươi lại có cơ hội cứu vớt thế giới đối với dâu dò kỳ lời nói. Ẹ mỹ giả kỳ gì sủ gủ ngược lại từ chối cho ý kiến, nói, chỉ cần có thể cứu ý gì, có thể để cho lì ạ thoát khỏi cái này thật đáng buồn vận mệnh là tốt rồi. Chỉ cần có thể làm được hai điểm này, chính là ta mệnh đều tùy thời có thể giao cho ngươi. Ế mỹ giả kỳ gì sủ gủ đã hoàn toàn đã thấy ra, hắn đã biết, đối với cuộc đời của hắn mà nói, cái gì mới là trọng yếu nhất mạng của ngươi thật không nghĩ voi giống bên trong đáng giá á Ế mỹ giả kỳ gì sủ gủ, ngươi đối với ma thuật hiệp hội hẳn là đều có cửa của mình đường chứ thu được một ít trọng yếu tin tức phương pháp. Xin nghe sạch, ta nói là cả ma thuật hiệp hội, cũng không phải là thời trung tháp, Atlant học viện cùng với bảng Hoàng Hải sao tuy là ta không biết ngươi đến cùng muốn làm cái gì. Thế nhưng nếu như chỉ là thu được tin tức môn lộ nói, kia hoàn toàn không có vấn đề 10 năm sau hiện tại cũng không thành vấn đề đó không phải là thời gian có thể lao tiêu. Tốt dù dò kỳ ba vỗ tay một cái, hài lòng nói. Không hổ là đã từng ma thuật sư sát thủ, tình báo chính là chuyên nghiệp cổ cụ tù Mỹ kỳ dạ mặc dù là thu thập tình báo hảo thủ, thế nhưng cũng liền ở một thành phố cùng với người thường trong lúc đó. Nhưng là cùng ẹ mì giả kỳ gì sủ gù loại này ở ma đạo cùng với toàn bộ thế giới vì phạm vi thu được tình báo năng lực mà nói, vậy thì thật là tiểu vu thấy đại vu mà dấu dò kỳ cũng không có chu tờ thơ y gian đi thu thập tình báo, chuyên nghiệp liền phải giao cho chuyên nghiệp nhân sĩ ngây ngô không nên cử. Động dấu dò kỳ trầm giọng nói rằng, sau đó lấy ẹ mì giả kỳ gì sủ gù tuyệt đối không còn cách nào phản ánh tốc độ, bắt lại bờ vai của hắn cái này phút chốc. Coi như là đã gần đất xa trời ẹ mì giả kỳ gì sủ gù, cũng có thể cảm thụ được kia sức mạnh vĩ đại kia là tất cả ma thuật sư theo đuổi mục đích. Căn nguyên cửa mở ra đương nhiên, cái này căn nguyên cửa cũng khiến người ta thông qua căn nguyên cửa đúng hoàn toàn bất đồng ý nghĩa, đây chỉ là đi ma thuật sư pháp lúc, sẽ xuất hiện dị thường mà thôi. Giai U Dọ Kỳ phát động đệ tam pháp, thấy được ẻ mì giả kỳ dị sủ gủ kia đã hể hoài linh hồn, đó là đã suy yếu đến lúc nào cũng có thể sẽ tắt ánh đến, mà ở linh hồn bốn phía, vô số bùn đen ở bao vây lấy nó. Đệ tam pháp lực lượng trực tiếp va chạm vào đời này chi ác, thế nhưng thứ này đối với Giai U Dọ Kỳ mà nói chính là thuốc bổ, đời này chi ác cũng tốt, đời này chi thiện ra thôi, nói trắng ra là liền đúng loài người một loại tâm tình, một loại ý niệm, một loại tín ngưỡng, có thần thân thể. Đồng thời trước đây vẫn là lấy đời này chi ác làm cơ sở cấu tạo thần khu, những thứ này ác ý trực tiếp bị Giai U Dọ Kỳ hút tới chính mình trong mắt trái hư nhược linh hồn lộ ra ngoài, nhưng là đến từ thiên chi. Bôi lực lượng rót vào, cái này tùy thời muốn tắt linh hồn chi hỏa, trong nháy mắt tăng mạnh, biến thành hoàn chỉnh mà thành thục dáng vẻ làm xong chuyện này. Giai U Dọ Kỳ lại lần nữa thanh lý một chút ẹ mì giả kỳ dị sủ gủ trong thân thể đời này chi ác, sau đó thu hồi tay. Ế mỹ giả kỳ gì sủ gủ thở phì phò, thế nhưng sắc mặt đã bắt đầu có hồng nhuận, không giống trước kia phảng phất cương thi bộ dáng. Được rồi, thân thể ngươi cùng trong linh hồn đời này chi ác ta đã toàn bộ tẩy rửa, ngươi vậy muốn xong đời linh hồn cũng đã bị ta tu bổ lại, còn như thân thể của ngươi à ta cũng sẽ không đệ tứ pháp, 10 năm tàn phá chỉ có thể dựa vào ngươi chậm rãi khôi phục. Bất quá linh hồn không có vấn đề, lấy Ế mỹ giả kỳ gì sủ gủ ngươi kia trải qua chiến trường. Làm qua sát thủ từng trải mà nói, như thế nào khôi phục thân thể cũng không dùng ta dạy. Mà, kỳ thực muốn trực tiếp khôi phục tốt cũng không phải không được, chính là cần phải hoàn toàn hao hết tiềm lực của ngươi, ta nghĩ ngươi cũng sẽ không cần. Ngươi cũng không phải là ban đầu mạ tủ cả gì ra. Nói đến đây, Giai U Dọ Kỳ tốt giống như nhớ ra cái gì đó, lại mở miệng nói, biết mạ tủ cả gì dạ thế nào sao ẹ mỉ dạ kỳ gì sủ gủ hơi quen một cái này cái mới sinh thân thể. Nói, 2 năm trước mạ tủ cả gì dạ cùng A Ho Y tỏ xạ cả đã qua đời. Giai U Dọ Kỳ gật đầu, nói, qua đời à, đến coi như là giải thoát, bọn họ kia vận mệnh bi thảm. Hoàn toàn không thèm để ý, kia vận mệnh bi thảm kỳ thực cũng có hắn mình công lao. Ta đã từng thấy qua mạ tủ cả gì dạ, cụ ổ cờ đơ y hà nở sau cùng mấy năm, đến là sinh hoạt rất hạnh phúc. Ế mỹ dạ kỳ dị sủ gũ đích thực thở dài. Đối lập chính hắn. Mạ tù cả di dạ cùng hắn chính là hai thái cực. Một cái mất đi thê tử, một cái cũng là có thể ở nhân sinh cuối cùng chiếu cố mình chọn đời thích nhất người, một cái chỉ còn lại hối hận cùng thống khổ, một cái lại coi như là có thê có tử, nuôi nấng lấy mạ tù xạ cụ dạ, tận lực trợ giúp tỏ xạ cả din, hạnh phúc mà vui sướng. Coi như là kết cục tốt đẹp. Đây chính là, Giai U Dọ Kỳ xuống cuối cùng kết luận. Nên nói đều nói rồi. Như vậy ẹ mì giả kỳ gì sủ gủ, từ hiện tại bắt đầu, tiếp tục hảo hảo hoàn thiện tình báo của ngươi đi, về ma thuật sư, về luyện kim thuật sư bất kể là nhất lưu đại quý tộc vẫn là đoạn kết của trào lưu lưu lạc ma thuật sư nhóm, đều cho ta hảo hảo chỉnh lý méo một chút đầu, quan sát một phen ẹ mì giả kỳ gì sủ gủ, Giai U Dọ Kỳ lại nói, ta biết, thân thể khỏe mạnh ngươi, khả năng còn có thể đi ỉn bờ rừng rậm tìm nữ nhi, bất quá coi như là hiện tại. Ta ước đoán ngươi cũng không thấy được. Con gái của mình, không cần lo lắng, chén thanh chiến tranh bắt đầu sau, ỉn bờ ra sẽ tự mình đem con gái ngươi thả ra, chúng ta đến lúc đó chỉ cần đi bắt được là được. Giấu dò kỷ nghĩa tránh ngôn từ nói bắt được tiểu lò lì lời nói. Mà ẻ mỹ giả kỳ gì sủ gụ chỉ có thể trầm mặc, kia trung quy đúng nữ nhi của hắn ngươi chính là cái kia ma thuật khắc, chính mình giữ lại dùng đi, ngươi kia cái nhi tử. Có thể không cần ai nhìn thoáng qua ẹ mì dạ kỳ dị sủ gụ vẫn còn ở ma thuật khác, ước đoán hắn là chuẩn bị ở chết đi trước giao cho ẹ mì dạ sỉ dịu đi. Hiếm hoi thuộc tính kiếm thừa kế ngươi vậy cũng cười không xong lại hùng vị đến không lời nào để nói lý tưởng, ngươi nhi tử, nhưng là đi ở anh hùng trên đường A tùy ý cầm lấy chén trà trên bàn uống một ngụm, sau đó dâu dò kỳ liền nhe ho lông ma y tóc buông xuống. Trông cậy vào ẹ mì dạ sỉ dịu có thể ngâm tốt trà. Cái này thật đúng sai lầm của mình.